Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Vụng Trộm Khứ Thủ Tiên. Mộ Tâm Lan phát hiện, trừ bỏ phối chế hương liệu cùng gia vị thời điểm, mộ thanh niên hội kêu nàng đi qua học tập ngoại, đại gia căn bản không nhường nàng làm việc, nàng kháng nghị vài lần, mộ thanh niên cùng Đinh Tú Phương mới cho nàng phái chút tẩy rong biển, tẩy mộc nhĩ. Kháp hoa cúc đồ ăn nhất loại thoải mái việc, còn phải cùng mộ tử khiêm cướp đến, bằng không này cũng không là mần ni không chỉ có như thế, các nàng còn chuyên môn cho nàng khai tiểu táo làm tốt ăn. Tuy rằng dưới tình hình chung, nàng ăn này hiếm lạ mỹ vị, mộ tử khiêm đồng hài cũng có một phần, nhưng Đinh Tú Phương cùng mộ thanh niên là không có, Tống Hồng Quảng cũng không có, điều này làm cho nàng thụ sủng nhược kinh. Âm thầm than thở nữ nhân thật sự là không nên lập gia đình. Nhà chồng nhân chính là không thể cùng nhà mẹ đẻ nhân so với. Này hài tử ngốc hoàn toàn xem nhẹ, nàng phụ thân trên đời khi, phụ thân cũng không động mẹ nàng bán căn ngón tay. Mệt sự, chuyện phiền toái cướp làm, ăn ngon cũng không hạ xuống lão bà hành vi hình thức. Tuy rằng đem mộ tâm lan giống Bồ Tát giống nhau cung. Kiếm tiền thời điểm mộ thanh niên cùng Đinh Tú Phương cũng là tránh nàng. Vẫn là cái kia ý tứ. Không phải không tin mộ tâm lan, là sợ nàng không nghĩ qua là nói với Tống Hồng Quảng nói lộ hết. Tống Hồng Quảng biết sau khẳng định hội nói cho cha hắn mẹ. Nói cho cha hắn mẹ chẳng khác nào tuyên cáo thiên hạ. Na hội đưa tới vô số phiền toái. Cho nên, vẫn là trước gạt mộ tâm lan tương đối hảo. Chỉ cần các nàng ở phương diện khác không mệt nàng là được. Trừ bỏ bữa sáng bởi vì không kịp vô pháp chiêm quang. Tống Hồng Quảng cơm trưa cùng bữa tối đều sẽ tới mộ gia ăn. Cơm trưa hoàn hảo, hắn ăn xong hội lập tức hồi xưởng lý. Không có cách nào cấp trong nhà mang đồ ăn. Nhưng mỗi lần bữa tối qua đi, hắn đều sẽ phân phó mộ tâm lan cho hắn trang điểm đồ ăn mang về nhà. Cho tới bây giờ không nói trả thù lao chuyện, cũng không ở lâu một hồi hỗ trợ làm việc, mộ tâm lan cảm thấy ngượng ngùng, đối Đinh Tú Phương cùng mộ thanh niên nói Tống Hồng Quảng mang đi này đồ ăn tiền theo tiền lương. Lý khấu, đương nhiên, nói lên tiền lương nàng càng xấu hổ, nàng ở trong này căn bản không làm chuyện gì, nơi nào đáng giá cấp tiền lương, mộ thanh niên một ngụm từ chối, không có việc gì, tỷ. Chị không được bao nhiêu tiền, người không cần để ở trong lòng, mộ thanh niên kỳ thật cũng thực tức giận Tống Hồng Quảng hành vi. Chẳng qua, nàng kế hoạch lập tức sẽ bắt đầu, Tống Hồng Quảng rất nhanh sẽ bị nàng đá ra mộ tâm lan nhân sinh. Cho nên, làm cho này điểm việc nhỏ cùng Tống Hồng Quảng so đo. Không đáng, lại nói, Tống Hồng Quảng càng là không có phẩm chật, làm lạm sự càng nhiều. Mộ tâm lan tài càng dễ dàng hết hy vọng, mộ thanh niên nguyên chuẩn bị vài ngày trước phải đi tìm Lâm Tĩnh tỷ tỷ Lâm Dung. Cùng nàng đàm thiết kế Tống Hồng Quảng chuyện, bởi vì Lâm Dung chờ tiền cứu cấp, nàng chuẩn bị lần đầu tiên gặp mặt đã đem nhất vạn nguyên cấp Lâm Dung. Dự bị đi ngân hàng lấy tiền thời điểm nàng nghĩ đến Xuân Thụ Trấn Thượng tất cả đều là người quen. Nàng duy nhất ở trấn trên thủ nhất vạn nguyên bị hữu tâm nhân biết không rất hảo. Cho nên nàng quyết định qua hai ngày cùng mẹ cùng đi Huyền Dương người bán hàng thời điểm. Tìm cơ hội tránh mẹ vụng trộm ở trong thành ngân hàng lấy tiền. Nàng cùng Đinh Tú Phương chuẩn bị chờ mộ tâm lan quen thuộc bán đồ ăn trình tự liền đi Huyền Dương. Một chuyến, phải đi làm hóa cũng là cấp Trác Đông Lâm đưa tiền. Trác Đông Lâm đã thác lý có tay cho bọn hắn tặng một lần hóa. Nhưng không có nói giá. Điều này làm cho Đinh Tú Phương đứng ngồi không yên. Cảm thấy nhất định phải tự mình đem tiền giao cho Trác Đông Lâm trong tay tài tâm an. Mộ thanh niên vốn không làm hồi sự. Bởi vì muốn đi Huyền Dương lấy tiền. Dứt khoát theo Đinh Tú Phương ý tứ an bày một lần Huyền Dương hành. Đi đầu một ngày. Mộ tâm lan bán đùa bán tưởng thật châm chọc, ai nha, ta cũng rất muốn đi a, ta đều có gần một năm không có đi Huyền Dương, ta cũng tưởng đi, mộ tử khiêm cuống quýt giơ lên tay nhỏ bé. Vậy cùng đi đi, mẹ, đại gia cùng đi được không? chúng ta bán hoàn buổi diễn sáng, nói với mọi người một tiếng, thế nào, ngẫu nhiên nghỉ một ngày, sẽ làm đại gia càng hiếm lại nhà chúng ta đồ ăn, đi. Ta xem Tâm Lan nôn nghén rất lợi hại, dứt khoát mang nàng đi ta nhận thức cái kia vương lão trung y nơi đó nhìn một cái. Tâm Lan ngươi nói thế nào? Sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận mộ Tâm Lan ý cười trong suốt. Tốt, mẹ, ta không có kinh nghiệm, muốn làm cái gì ngươi thay ta làm chủ, ngày thứ hai bán hoàn buổi diễn sáng. Mộ gia một nhà bốn người ngồi xe đi Huyền Dương thị. Bởi vì có thể cho Lý gia mang hóa, đoàn người đi trước Trác Đông Lâm hương liệu đương khẩu, bọn họ vận khí tốt, Trác Đông Lâm lúc này đang ở hương liệu đương khẩu đôn đốc. Phải biết rằng theo hắn theo như lời, hắn mỗi ngày đều là hắn Huyền Dương nội thành năm cửa hàng Lý Luân thị sát. Tuy rằng cho dù Trác Đông Lâm không ở, bị hắn cố ý dặn qua quỹ dài cũng sẽ không khinh mạn bọn họ. Nhưng đại gia đều cảm thấy vẫn là cùng Trác Đông Lâm mặt đối mặt nói tương đối hảo. Làm tốt hóa, kết hoàn trướng, nghe nói mộ gia đoàn người muốn đi vương lão trung y kia. Trác Đông Lâm đến hứng thú. Phương Di, người nói vương lão trung y là kêu vương giữa mùa thu đi. Bởi vì Trác Đông Lâm mẹ cũng họ Đinh, cho nên, Trình Đinh Tú Phương đồng ý. Hắn hiện tại kêu Đinh Tú Phương vì Phương Di. Đúng vậy, người cũng biết vương lão trung y. Nga, biết cũng không kỳ quái. Vương giữa mùa thu bác sĩ rất có tiếng, đúng vậy. Ta vừa vặn muốn đi hắn nơi đó lấy thuốc, cùng các ngươi cùng đi đi, Trác Đông Lâm nói xong liền đi ra ngoài. Trừ bỏ mộ Thanh Nghiên, mộ gia đoàn người kỳ thật không muốn cùng Trác Đông Lâm một đạo. Cảm thấy không được tự nhiên, lại cũng không tốt cự tuyệt, chờ Trác Đông Lâm mở ra ven đường một chiếc xe hơi môn. Đại gia mới biết được Trác Đông Lâm cái gọi là cùng đi là muốn dùng xe đưa bọn họ. Cái này có chút không tốt ý. Bất quá, chỉ tọa qua như vậy một hai lần kiệu nhỏ xe mộ Tử Khiêm cùng mộ Tâm Lan thực vui mừng. Đã Tử Khiêm cùng Tâm Lan vui mừng, Trác Đông Lâm lại là tiện đường. Đinh Tú Phương mặt ngượng ngùng đáp ứng rồi. Một bên lên xe một bên suy nghĩ dùng biện pháp gì còn Trác Đông Lâm nhân tình. Tương đối những người khác. Mộ Thanh Nghiên là tối tự tại, không chỉ có không biết là thẹn thùng, còn suy nghĩ như vậy vừa vặn, đã biết vừa vặn có thể vì nàng lặng lẽ đi ngân hàng lấy tiền mưu tiện lợi. Nàng như vậy tưởng cứ như vậy là money bởi vì mộ Tâm Lan xem là thai tướng. Đinh Tú Phương cảm thấy mộ Thanh Nghiên cùng mộ Tử Khiêm đi theo không tốt lắm. Dặn bọn họ ở đại đường bên ngoài chiếc ghế thượng ngồi chờ. Này cử chính hợp mộ Thanh Nghiên tâm ý, đợi đến Trác Đông Lâm theo vương lão trung y nơi đó lấy thuốc bắc xuất ra. Nàng dặn mộ Tử Khiêm một câu, chính mình đuổi kịp đi trên xe phóng dược Trác Đông Lâm mà đi, Đông Lâm ca. Có thể hay không lặng lẽ mang ta đi ngân hàng một chuyến? Lặng lẽ, Trác Đông Lâm đầu tiên là sửng sốt, chợt nở nụ cười, đi, ta ngân hàng có người quen. Muốn hay không ta hỗ trợ? Muốn, bất quá, còn muốn phiền toái ngươi như thế này ở Tử Khiêm trước mặt cũng đánh cái che giấu, đi. Ta đây đã nói là ta đi ngân hàng làm việc, thuận tiện mang bọn ngươi đi ngân hàng bên cạnh đại chợ cấp Tử Khiêm mua xong ăn. Đến sau nhường Tử Khiêm ở trên xe chờ. Xá cho mộ Thanh Nghiên gạt ra nhân tư thủ cự khoản cả gan làm loạn. Nhưng bởi vì biết mộ gia thực phẩm chín điếm là mộ Thanh Nghiên kiệt tác. Trác Đông Lâm cũng không vì mộ Thanh Nghiên việc này cứ kinh ngạc. Huống chi nàng tín nhiệm hắn như vậy, lấy tiền chuyện gạt gia nhân cũng không gạt hắn. Mộ Thanh Nghiên vỗ vỗ tay, đi, liền như vậy là money, xem nàng cười tủm tỉm bộ dáng. Trác Đông Lâm lại càng không vì nàng lo lắng, xem nàng như vậy. Căn bản không có đem nhất vạn nguyên làm hồi sự thôi. Ân, có hắn vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp khi khí khái. Mộ Tử Khiêm nghe nói nhị tỷ muốn cùng hắn một chỗ đáp Trác Đông Lâm xe đi ngân hàng bên cạnh nồi. Danh đại chợ mua xong ăn, một điểm phản đối cùng cảnh giác ý tứ cũng không có. Bỏ ra tiểu đoàn chân liền hướng trên xe đi. OCV by Love Dayo, hết chương.